Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, ông trời đã đóng cửa sổ nào của cậu ấy vậy? Gia đình giàu có, học giỏi, lại còn đẹp trai, thật sự tôi ghen tị quá. Trên kia, rõ ràng là cửa sổ chat của cậu đã bị đóng rồi. Hiểu chưa? Lương An Vãn nháy mắt. Dưới sự hỗ trợ của Thiên Nhãn, cô rõ ràng nhìn thấy những luồng công đức dày đặc vây quanh Tiểu Tuyết Bánh. Ánh sáng vàng rực rỡ đã trở nên chói mắt. Lương An Vãn không khỏi trố mắt. Không biết anh ta đã làm gì trong kiếp trước mà có thể tích lũy được nhiều công đức như vậy. Chắc chắn chính nhờ công đức đó mà Tiểu Tuyết Bánh có một cuộc sống suôn sẻ. Xuất phát điểm của anh ta đã xa cách người bình thường rất nhiều. Lương An Vãn lắc đầu, không muốn tìm hiểu quá sâu. Cô cầm cốc thủy tinh trên bàn, đưa lên miệng uống một ngụm để làm dịu cổ họng và đôi môi khô khốc. Rồi mới thong thả hỏi, vậy bạn muốn tôi xem về lĩnh vực gì? Đến lúc này, Tiểu Tuyết Bánh cuối cùng cũng thu lại vẻ mặt đắc ý, khóe miệng rũ xuống. Nếu anh có đuôi, có lẽ lúc này nó cũng đang trùng xuống. Là một người nói nhanh, anh lại ngập ngừng một lúc lâu, như thể có điều gì khó nói. Im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Streamer, tôi muốn nhờ bạn giúp tôi xem. Bạn gái tôi có ngoại tình không? Ôi trời, hóa ra là có vấn đề về tình cảm rồi. Bạn ơi, tôi có dự cảm là chắc chắn bạn ấy đã ngoại tình rồi. Các anh em, xếp hàng đi, cười lên nào. Mày lúc nãy còn chế nhạo tụi tao, giờ thì quả báo đến rồi. Ha ha ha, nói thật, trực giác của con người rất chính xác. Khi bạn cảm thấy bạn gái mình có vấn đề, đừng nghi ngờ, chắc chắn là có thật. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn chưa thay lòng. Không phải đang tìm lý do để chỉ trích bạn gái đâu nhé. Khi nhìn thấy bình luận cuối cùng, Tiểu Tuyết Bánh lập tức lo lắng. Anh nghiến răng giải thích. Tôi dĩ nhiên là không thay lòng. Tôi rất yêu bạn gái mình. Thậm chí còn muốn cùng cô ấy sống hết quãng đời còn lại. Chúng tôi yêu xa. Gặp nhau cách đây 2 năm khi chơi game. Tôi chơi xạ thủ. Cô ấy chơi hỗ trợ. Lúc đầu, chúng tôi chỉ là đôi bạn bình thường chơi đôi. Giọng nói của cô ấy rất dễ nghe và cô ấy rất biết cách tạo ra giá trị cảm xúc. Dù tôi có chơi không tốt thì cô ấy cũng không bao giờ nổi giận. Ngược lại còn an ủi tôi. Dần dần, thời gian chúng tôi ở bên nhau càng lâu, chúng tôi càng hiểu nhau hơn. Sau đó tự nhiên chúng tôi ở bên nhau. Gia đình cô ấy cũng không hạnh phúc lắm. Nhưng cô ấy còn thảm hơn tôi một chút. Gia cảnh cô ấy bình thường. Sau khi ba mẹ ly hôn, cô ấy bị cả hai người đẩy qua đẩy lại như quả bóng. Chẳng ai muốn nuôi dưỡng. Sau đó, tòa án quyết định giao cô ấy cho người ba có điều kiện tốt hơn một chút. Không lâu sau, ba cô ấy kết hôn với một người vợ mới. Và người mẹ kế này thường xuyên ngược đãi cô ấy. Điều làm tôi cảm động nhất là, dù cô ấy sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, cô ấy vẫn như cỏ dại, kiên cường vươn lên, giữ vững trái tim yêu thương và mong muốn được yêu. Không bao giờ từ bỏ hy vọng vào cuộc sống. Cô ấy đi học đại học nhờ vào khoản vay học bổng. Sau khi tan học mỗi ngày lại phải làm thêm, vì từ khi trưởng thành, gia đình không còn chu cấp tiền sinh hoạt cho cô ấy nữa. Những chuyện này cô ấy chưa bao giờ nói với tôi. Phải đến khi tôi mấy lần gọi cô ấy chơi game mà cô ấy không online. Tôi phải ép hỏi rất lâu cô ấy mới chịu nói ra. Sau khi biết được, tôi đã giúp cô ấy trả hết nợ học bổng. Mỗi tháng còn chu cấp cho cô ấy 5.000 tiền sinh hoạt phí để cô ấy yên tâm học hành. Cách chương.